Cực phẩm tà thiếu, chương 795, tràn đầy giết chóc, góc truyện audio.com, một trong ba lực lượng đặc thù, đại đội trưởng Hồ Nha Tổ, lại không có quyền biết rõ. Không thể phủ nhận Hồ Nha đối với Trần Thanh Đế tràn đầy hứng thú. Vâng, thương đại nhân, Hồ Nha không có tiếp tục dừng lại, quay người đi ra, bắt đầu điều động thành viên Hồ Nha Tổ của nàng. 10 phút sau, thành viên Hồ Nha Tổ thứ nhất, tất cả đều đến đông đủ, tổng cộng là 20 người. Tăng thêm Hồ Nha, là 21 người. Xuất phát, Hồ Nha quét qua mọi người, lạnh giọng nói. Lúc này Hồ Nha giống như là một nữ thần khêu gợi trong quân, thần thánh không thể xâm phạm, hơn nữa, vẫn là nữ thần vô cùng lãnh diễm. Đại đội trưởng của ba chi lực lượng đặc thù trong tay thương đại nhân, tất cả đều là nữ nhân. Cái này vẫn luôn là vấn đề lên án của ba chi lực lượng đặc thù. Nhiều đại nam nhân như vậy còn không bằng ba nữ nhân. Choáng nha, thật xấu hổ chết người ta rồi. Mà ba nữ nhân này, đều được gọi là ba đóa quân hoa, tính cách cả ba không giống, có lãnh diễm như Hồ Nha, có nhiệt tình như lửa, có bình thản ôn hòa. Hai người còn lại kia, đều đồng dạng như Hồ Nha, rất trẻ tuổi, thực lực cũng rất cường đại. Các nàng có thể trở thành đại đội trưởng của ba chi lực lượng đặc thù, tất cả đều là đánh về. Trần Thanh Đế, ta đối với ngươi tràn ngập tò mò. Đối với Trần Thanh Đế tràn đầy tò mò, không chỉ là Hồ Nha, ngay cả thương đại nhân cũng là như thế. Lúc này trong Diệu Phong Sơn, phi thường náo nhiệt, bởi vì có quan hệ tới tư liệu bí mật, hơn 20 cổ lính đánh thuê khác cũng đều thông qua con đường đặc thù, biết được hai người đạt được tư liệu kia tiềm nhập Diệu Phong Sơn. Dựa vào, độ vây quét lớn như vậy, mù lòa cũng có thể nhìn thấy a. Dòng binh chi vương William cũng mang theo 18 tên lính đánh thuê tiềm nhập Diệu Phong Sơn. Không chỉ là bọn hắn, ở bên trong Diệu Phong Sơn, còn có rất nhiều người. Có rất nhiều lính đánh thuê, nhiệm vụ là cướp đoạt tư liệu, còn có những binh sĩ lực lượng siêu cường của các quốc gia phái tới. Đục nước béo cò, lúc này là cơ hội rất tốt a. Trần Thanh Đế không ngừng hạ dược cho dã thú Diệu Phong Sơn, gia tăng độ khó huấn luyện, cũng cảm thấy không đúng, toàn bộ Diệu Phong Sơn, phi thường không đúng. Trước đó, bên trong toàn bộ Diệu Phong Sơn, chỉ có 300 người huyết nhận bọn hắn, lại không có người nào khác. Đây chính là thâm sơn, tuy so ra kém phức tạp như rừng rậm nguyên thủy, nhưng rất là nguy hiểm. Du khách cũng không dám tiến vào trong đó, người dám tiến vào thực lực tuyệt đối không thể yếu. Còn con nữa là, người đến nhiều vô số, rất nhiều. Không chỉ có như thế, còn loáng thoáng có thể nghe được tiếng súng. Mặc dù nhỏ, khoảng cách cũng rất xa, nhưng lại giấu được không Trần Đại Thiếu. Thanh âm của súng này, không phải thanh âm của súng săn, mà là thanh âm chiến đấu kích liệt. Quá mức nhiều rồi, thanh âm vang lên, những súng ống này còn không phải súng ống bình thường. Súng ống bình thường, đối với cao thủ chân chính mà nói, căn bản không có bất cứ uy hiếp gì. Súng, có tác dụng cái rắm, trọng yếu hơn là, nếu như chỉ là súng ống bình thường, tiếng súng căn bản không cách nào truyền xa như vậy, Trần Đại Thiếu cũng không có khả năng phát hiện không đúng. Khoảng cách quá xa rồi, oanh, một tiếng trầm đục, Trần Chấn Hoa một quyền đánh gục một con gấu ăn xuân dược, thực lực tăng lên không biết bao nhiêu lần, lại không có nghỉ ngơi. Thanh Đế, con có ở đây không, đi ra thoáng một phát. Trần Chấn Hoa hít sâu một hơi, góc truyện audio.com, hướng không trung nói ra. Bởi vì, mặc dù Trần Chấn Hoa không có nghe được tiếng súng, nhưng căn cứ kinh nghiệm ý thức được không bình thường. Vèo, Trần Đại Thiếu lách mình xuất hiện. Thanh Đế, cha cảm giác Diệu Phong Sơn này trở nên không đúng, giống như tràn đầy giết chóc. Là người với người chém giết mà không phải giết dã thú. Trần Chấn Hoa trầm ngâm một tiếng, nói ra, giết chóc Diệu Phong Sơn một mực đều đang tiếp tục, dù sao thành viên huyết nhận đều là đang giết chóc, nhưng mà đó là giết dã thú, cùng giết người có khác nhau cực lớn. Bởi vì Trần Đại Thiếu âm thầm hạ độc thủ, thông qua xuân dược, dược liệu khác tăng thực lực dã thú lên, để cho thành viên huyết nhận ở trong chiến đấu, sinh tử đột phá. Thực lực tất cả mọi người, đều tăng lên trên phạm vi lớn, càng là có 221 người, đã luyện được chân khí, thực lực tăng lên, không thể bảo là không lớn. Không có luyện được chân khí cũng chỉ còn lại có hơn 80 người. Hơn 80 người này, mặc dù không có luyện được chân khí, nhưng thực lực cũng tăng lên to lớn, khoảng cách luyện được chân khí cũng chỉ là một đường chênh lệch. Như thế xuống dưới tối đa 3 ngày thời gian, bọn hắn đều có thể luyện được chân khí. Ai nghĩ đến, ở thời điểm này, lại xuất hiện ngoài ý muốn, lại để cho Trần Thanh Đế rất là khó chịu. Con mẹ nó, các ngươi muốn đánh, nhiều sơn mạch như vậy, vì sao hết lần này tới lần khác lựa chọn Diệu Phong Sơn, những sơn mạch khác, các ngươi muốn lựa chọn cái nào, lão tử đều không quan tâm. Đánh a, muốn đánh như thế nào, thì đánh như thế đó. Đáng tiếc, bọn hắn lựa chọn Diệu Phong Sơn. Trần Thanh Đế nhẹ gật đầu, mở miệng nói. Trong Diệu Phong Sơn này, có rất nhiều người chém giết lẫn nhau, hơn nữa thực lực đều rất mạnh. Mặc dù nói, gần một tháng qua này, thực lực thành viên huyết nhận tăng lên rất nhiều, tiến triển cực nhanh cũng không đủ nói. Nhưng mà, vì an toàn để đạt được mục đích để cho bọn hắn rất nhanh dựa sát vào. Cách chương.